Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Miễn Truyện, quyển 2, phần Đại Hán, chương thứ 126, Thầy Trò Gặp Lại. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy, beta bản ADT. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Bạch Vô Cầu ở ngoài cửa còn chưa kịp thốt ra câu chửi thề thì đã im bặt. Có điều khí tức của hắn vẫn chưa biến mất, xem ra là đã bị cấm ngôn rồi. Hơn nữa khí tức của Bạch Vô Cầu không hề có biểu hiện lạ, có lẽ cô không bị ngược đãi gì. Cách đây không lâu, hai vị đại phương sư này còn cùng với Ngô Miễn Quý Bất Quý hợp sức đánh nhau với hai vị chủ lầu. Không ngờ chuyện chưa qua được bao lâu mà cục diện đã thành ra như thế này. Mỗi lần trải qua chấn động bên ngoài cổng, hai bên vách tường lại xuất hiện một số vết nứt rất nhỏ. Có điều chỉ cần chấn động dừng lại, những vết nứt dày đặc đó sẽ lập tức khôi phục lại như ban đầu. Sau khi lặp lại vài lần như thế, chấn động bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại. Quý sư huynh, ta biết bây giờ huynh đang ở trong biệt viện này. Sau khi nhận thấy trận pháp canh cửa không thể dễ dàng phá giải được, hai vị đại phương sư bên ngoài đã thay đổi ý định. Quảng nhân đích thân lên tiếng, đứng trước cổng lớn nói vọng vào trong. Ta biết huynh và đại phương sư Từ Phúc từ nhỏ đã là bạn thân, huynh đến đây cũng chỉ để thăm lại nơi ở cũ của ngài ấy. Có điều tình ngay lý gian, vẫn nên cẩn thận, tránh để cho người ta bàn tán thì hơn đấy. Từ đầu đến cuối, quảng nhân không hề nhắc tới thứ mà Từ Phúc giấu bên trong. Quý Bất Quý cười kha kha một tiếng, Rồi nói với mấy người phía sau. Nói cho cùng, trận pháp của ông già Từ Phúc chính là để đề phòng hai vị đại phương sư bên ngoài kia. Ông già ta không hiểu nha, nơi này rốt cuộc đang cất giấu bảo bối gì? Quỷ lão huynh, người không lo lắng sẽ bị người bên ngoài nghe thấy sao? Thế Quỷ Bất Quỷ nói chuyện không chút kiêng dè, quảng trị cũng thấy hơi sai sai. Đây không phải là đang tuyên bố với quảng nhân rằng Từ Phúc thật sự đã để lại bảo bối bên trong tòa biệt viện này, mà bọn họ mau chóng nghĩ cách xông vào sao? Bây giờ phải thừa dịp hai vị đại phương sư Quảng Nhân, Hòa Sơn đang nghĩ cách phá giải trận pháp, nhanh chóng tìm ra phương thuốc để cải tiến. Cho dù không mang đi được, thì ít nhất cũng còn thời gian để học thuộc lòng. Quảng Trị là người quen thuộc nhất với trận pháp của nhánh phương sĩ dưới trướng tinh vệ. Nhưng chính bởi vì biết do cách phá giải, nên trong lòng hắn mới càng lúc càng cảm thấy bất an. Ai biết được hai vị đại bương sư bên này động chạm cổng lớn chán rồi, lại đi đến chỗ khác tìm tòi. Ví dụ như ngay tại cửa sinh chẳng hạn. Tuy rằng nhánh phương sĩ của tinh vệ trước nay luôn xem thường phe phái của Từ Phúc, nhưng bọn họ cũng biết nếu bàn về thuật pháp, họ tuyệt đối không phải là đối thủ của môn hạ Từ Phúc. Nhìn dáng vẻ có phần lo lắng của Quảng Trị, Quý Bất Quý chỉ cười kha kha rồi nói, ông già ta dám nói thì đương nhiên không sợ rồi. Cái này còn phải nhờ vào phúc của lão già Từ Phúc kia. Nói đến đây, Quý Bất Quý dừng lại một chút, chỉ vào cánh cổng ngăn cách bọn họ với hai vị đại phương sư, nói tiếp, đừng cho rằng chỉ cách một cánh cửa, phía trên khe cửa cũng có trận pháp đấy. Bên trong có thể nghe thấy người bên ngoài nói chuyện, nhưng người bên ngoài thì không. Quý sư huynh, huynh thật sự cho rằng chúng ta không nghe thấy sao? Quảng nhân ở bên ngoài chỉ nói một câu mà đã khiến Quảng Trị suýt thì học máu. Mà một câu này cũng khiến ông già thẻ lưỡi, ngậm miệng không dám nói tiếp nữa. Thế nhưng Ngô Miễn đứng ở phía sau là nhìn ông già cười lạnh một tiếng, khoe mắt lộ ra vẻ chế giễu vô cùng đặc trưng. Sau khi quảng nhân nói xong, Từ phía cổng lại vang lên một tiếng động lớn. Nhưng lần này, khi tiếng vang vừa dứt, giọng nói của Quảng Nhân lại một lần nữa vang lên. Đại Phương Sư, vô dụng thôi. Nếu Đại Phương Sư Từ Phúc đã thay đổi trận pháp, vậy thì không thể dùng cách đó để phá giải được. Quỷ Bất Quỷ đã có thể đi vào, tức là trong trận pháp, Đại Phương Sư Từ Phúc vẫn còn giữ lại cửa sinh. Chờ đợi Hòa Sơn lên tiếng, Quảng Nhân đã tự trả lời chính mình. Chúng ta đừng ở đây tiếp tục phá hỏng trận pháp nữa, chỉ cần tìm ra cửa sinh là được rồi. Sau khi Hòa Sơn đáp lại một tiếng, để nghe thấy âm thanh khởi động trận pháp vang lên từ hai bên vách tường, rồi lần lượt rộng sang hai bên tường rào. Hai vị đại phương sư tách ra, chia nhau đi về hai phía, dùng cơ thể mình kích động trận pháp. Bọn họ ỷ vào thể chất trường sinh bất lão, bắt đầu do thám vị trí của cửa sinh. Ngay lập tức, Quảng Trị quay lại ngôi nhà trúc trước tiên. Sau khi đóng cửa lại, thì đặt mông ngồi xuống đống sách vở, dùng chút thời gian cuối cùng để tìm kiếm phương thuốc đã được cải tiến. Bây giờ chỉ có thể hy vọng đám môn hạ của Từ Phúc đến đây không phải để tìm phương thuốc mà thôi. Họ thuộc phương thuốc là điều không thể, chỉ đành cố gắng tìm cho ra, sau đó nhân lúc hỗn loạn mà mang nó ra ngoài. Trong lúc Quảng Trị đang tìm phương thuốc, trong nhà trúc, ngồi bên nói với Quy Bất Quy. Ông già, ông mạo hiểm dụ hai thầy trò Quảng Nhân vào đây, không phải chỉ vì một tờ đơn thuốc thôi đấy chứ. Thế tâm tư của mình bị Ngô Miễn nói toạc ra, Quy Bất Quy liếc nhìn Khâu Phương, vẫn còn đứng phía sau hai bọn họ, cười kha kha một tiếng rồi nói. Ai biết Tử Phúc còn giấu bảo bối gì ở trong này, vì như cách phá giải phong ấn trên người ông già ta chẳng hạn. Quy Bất Quy vừa nói đến đây, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ phía khu rừng trúc mà khi nãy bọn họ đi vào. Sau đó, tiếng của Quảng Nhân cũng vang lên. Hóa ra là ở chỗ này. Đại Phương Sư, các người lại đây đi. Đây chính là cửa sinh. Lúc nói chuyện, Quảng Nhân mặc trang phục màu trắng của phương sĩ đã đi xuyên qua rừng trúc bước ra ngoài. Một lúc sau, vị cao đồ kế nhiệm chức vị đại phương sư của ông ta cũng bước ra theo. Sau khi hai vị đại phương sư một trước một sau đến gần ngôi nhà trúc, Quảng Nhân gật đầu cười ra ý chào hỏi với Ngô Miễn, Quy Bất Quy, sau đó nói: không ngờ chúng ta sẽ gặp nhau ở trong này. Nếu không phải là lúc vào thành tình cờ gặp được con trai yêu quái của Quy sư huynh, thì đợi đến lúc bọn ta lên núi, chẳng mấy người các huynh đã cuốn gói vơ vét hết đồ đạc của nơi này đi mất rồi ấy nhỉ. Lúc nói đến đây, Quảng Nhân đã đưa mắt nhìn sang Khâu Phương, nhìn thấy bộ trang phục phương sĩ trên người hắn, đại phương sư tiền nhiệm hơi nhíu mày. Vì sao lại có phương sĩ ở cùng với hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy? Hơn nữa, nhìn hành lý to nặng phía sau lưng tiểu phương sĩ nọ, xem ra những bảo vật bọn họ lấy trộm ở trong biệt viện đều giấu ở trong đó cả. Quản Nhân tức khắc thu lại ý cười trên mặt, nói với Khâu Phương: người là phương sĩ sao? Tọa sư là ai? Vì sao ta chưa từng gặp ngươi? Còn nữa, ngươi làm gì ở chỗ này? Nghe thấy Quảng Nhân vừa mở miệng liền dò hỏi lai lịch của Khâu Phương, Quy Bất Quy làm như mình vừa nghe thấy một chuyện rất buồn cười. Ông già cười ha hả một trận, nhìn đến Ngô Miễn ở bên cạnh tỏ vẻ khinh thường, nói với ông già: cùng mày không phải Tử Phúc nhận đệ tử thay ông, không thể chắc bây giờ ông đã cười đến phát điên luôn rồi ấy nhỉ. Nhưng đệ tử lúc trước của ông già ta hiện giờ không còn một ai cả, giờ cũng không còn lòng dạ nào mà thu nhận đệ tử mới nữa. Với lại có một thằng con trai như Bách Vô Cầu đã đủ khiến ông già ta nhọc lòng rồi. Đệ tử ấy thôi bỏ đi. Sau khi lòng nước mắt trào ra do cười quá nhiều, Quy Bất Quy vẫy tay với Khâu Phương nói: tiểu bằng hữu Khâu Phương, lại đây, ông già ta giới thiệu với các ngươi, vị phương sư đầu bạc trước mặt là đại phương sư tiền nhiệm Quảng Nhân. Ông ta là sư tổ của ngươi. nhìn thấy cái người tóc đỏ mặc trang phục phương sĩ không giống ngươi ở phía sau sư tổ ngươi không? Người này chính là sư tôn của ngươi, đại phương sư đương nhiệm Hòa Sơn. Đi đi, ra hành lễ với sư tổ sư tôn đi. Lục Hồng Phương nhìn thấy Quảng Nhân và Hòa Sơn đi vào, trong lòng cũng rõ người đến là ai. Chỉ là cảnh tượng như vậy, không giới thiệu bản thân liền nhào tới, thật sự làm khó cho hắn. Còn mấy câu của Quy Bất Quy, Khẩu Phương cũng thuận thế quỳ xuống đất, hành đại lễ với hai vị đại phương sư. Nhưng hai vị đại phương sư giống như Quảng Trị ban nãy, đều có chung một tâm trạng. Thấy một phương sĩ lạ hành lễ với mình, hai người họ đồng thời né tránh đại lễ của Khâu Phương. Nhưng phương sĩ lạ mặt vẫn tiếp tục hành lễ với vị trí ban đầu của hai người. Hành lễ xong xuôi, mới đứng dậy cung kính nói: "Phương sĩ Khâu Phương, ra mặt sư tổ, sư tôn. Đệ tử là một trong những đứa trẻ năm đó đi theo đại phương sư Từ Phúc ra biển. Đại phương sư Từ Phúc nhìn ra đệ tử có chút ít tuệ căn, mới thay mặt đại phương sư Hòa Sơn thu nhận đệ tử là môn hạ dưới trướng, bởi vì phải vâng mệnh đại phương sư Từ Phúc mà một ít vật cũ trở về biển, nên mới được cử trở về đất liền." Người nói người là đệ tử do đại phương sư Từ Phúc thay ta thu nhận. Hòa Sơn đứng suy ngẫm về mối quan hệ vòng vèo này, hồi lâu sau mới hiểu rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Gã liếc nhìn Quảng Nhân, Cùng Vân vừa mới hiểu ra cớ sự, thầy sư tôn của mình cũng không hiểu rõ hơn mình là bao. Hòa Sơn nói tiếp với Khâu Phương: "Trở về đất liền, vì sao không trở về môn phái báo cáo? Vì sao không tìm tọa sư ta?" Khâu Phương khom lưng đáp: "Đệ tử làm theo pháp chỉ của đại phương sư Từ Phúc, thay ngài ấy mang một số thứ ở nơi này quay trở về. Bởi vì đệ tử nhận pháp chỉ, cho nên không kịp đến sư môn bái kiến sư trưởng." "Vậy làm sao để chứng minh ngươi là phương sĩ do đại phương sư Từ Phúc cử đến?" Sự việc liên quan đến sư tôn Từ Phúc của mình, Quảng Nhân cũng không từ tốn ôn trọng như bình thường, cười nhạt một tiếng, rồi nói tiếp trước khi Hòa Sơn lên tiếng: "Người nói là nhận pháp chỉ đến mang đồ cũ đi, chứ là những thứ trên lưng ngươi sao?" "Đệ tử tên Khâu Phương, là nhân sĩ lang gia, là một trong 3.000 đứa trẻ theo đại phương sư Từ Phúc ra biển năm đó. Hai vị đại phương sư đã từng gặp Khâu Phương rồi. Năm đó, trước khi ra biển, sư tôn còn là người triệu tập 3.000 người bọn ta, rồi sau đó được sư tổ Quảng Nhân dạy dỗ. Hơn nữa, phương sĩ dưới trướng sư tổ cũng có ghi chép lại tên của đệ tử. Hai vị sư trưởng trở về kiểm tra là sẽ rõ." Lục Hán nói đến chuyện từng có duyên gặp hai vị đại phương sư một lần, Quảng Nhân và Hòa Sơn đều mơ hồ nhớ ra chuyện lúc đó. Lục nói chuyện, Khẩu Phương đã bỏ túi trên lưng của mình xuống, lấy những cuộn sách ở bên trong ra, nói: "Mấy cuộn thẻ tre này là những thứ do đại phương sư Từ Phúc chỉ định. Trên pháp chỉ không hề nói phải kiêng dè hai vị đại phương sư. Nếu hai vị đại phương sư muốn kiểm tra, xin hãy tự nhiên." Hòa Sơn liếc nhìn sư tôn của mình đang do dự không biết kiểm tra đồ riêng của Từ Phúc có thỏa đáng hay không. Quảng Nhân đã mở miệng nói: "Đồ đạc riêng của đại phương sư Từ Phúc, người bên ngoài không được dòm ngó." Nói đến đây, vị đại phương sư tiền nhiệm này mỉm cười với Quy Bất Quy, rồi nói tiếp: "Huống hồ Quy sư huynh ở trong này, nếu Khâu Phương muốn lén lút lấy thứ gì đó ra bên ngoài, đương nhiên cũng không qua được pháp nhãn của Quy sư huynh." Lúc Quảng Nhân nói chuyện, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một âm thanh hỗn loạn, tựa như có vật nặng gì đó đập vào cổng lớn. Sau một tiếng vang trầm đục nặng nề, kèm theo tiếng hú khàn đục, mùi da thịt cháy khét bốc lên. Hòa Sơn nhíu mày, nói với môn hạ đệ tử đang canh giữ bên ngoài: "Bên ngoài ồn ào như vậy, xảy ra chuyện gì?" Đại phương sư vừa dứt lời, liền có một giọng nói kính cẩn đáp lại: "Là Bách Vô Cầu đột nhiên phát điên, đã quay dậy đến đại phương." "Tên xúc sinh ngươi, thế mà lại cắn người. Kéo ra, các ngươi kéo hắn ra. Người vẫn không chịu buông à? Hắn lại cắn cằm của ta. Lời nói còn chưa dứt, cùng với tiếng kêu rên của người này, còn có cả tiếng gõ cửa rầm rầm vang dội. Nghe thấy con trai ghẻ của mình đang ở ngoài kia cắn người, Quỷ Bất Quỳ cười đến mức đôi mắt híp lại thành một chỉ. Nhưng rồi nghe thấy Bách Vô Cầu bị người bên ngoài đánh đập, nụ cười trên mặt ông già lập tức trầm xuống. Khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt ông già thay đổi, Quảng Nhân khẽ thở dài. Sau đó, Đại Phương Sư tiền nhiệm đích thân đi đến trước cổng lớn. Sau khi xác định mở cửa từ bên trong sẽ không kích động trận pháp, Quảng Nhân mới đẩy cánh cổng viện ra. Cảnh tượng bên ngoài khiến Quảng Nhân vốn là một người luôn chú trọng dáng vẻ, cô suýt chút nữa thì mở miệng mắng một câu khó nghe. Chỉ thấy mấy chục phương si đã loạn thành một bầy. Tên Bách Vô Cầu lông lá khắp người kia nằm bò lên người một phương sĩ. Tên thô lỗ há miệng cắn vào cằm dưới của phương sĩ này. Trên mặt người nọ đã bê bết máu, trừ cái cằm đang bị cắn ra thì hắn còn bị mất đi nửa bên tai. Vết thương ở tai bây giờ vẫn chảy máu không ngừng. Khốn kiếp, bảo các người trông chừng Bách Vô Cầu, các người lại trông chừng như thế này sao? Bây giờ Hòa Sơn cũng đến bên cạnh Quảng Nhân. Ngay lập tức các lại tiếp tục mang thay sư tôn của mình. Các người xem bản thân còn có chút dáng vẻ của phương sĩ không? Lùi xuống cả đi, thả Bách Vô Cầu ra. Lời của Đại Phương Sư là pháp chỉ. Ngay lập tức mấy chục phương sĩ đã đang ẩu đả với Bách Vô Cầu đều dừng tay lại, sợ hãi đứng sang một bên. Nhưng cũng đúng lúc này, Bách Vô Cầu nhìn ra chỗ có lợi, thay vì thả ra, ngược lại hắn ta vừa cắn cằm dưới của phương sĩ, vừa dùng tay đấm vào bụng của người kia. Sau hai cú đấm, phương sĩ đã hộc máu kêu la thảm thiết. Nhìn thấy Bách Vô Cầu càng đánh càng hăng, còn đệ tử kia thì sắp mất mạng, Hòa Sơn hít một hơi thật sâu, mặt mày xanh mét nói với Quỷ Bất Quỳ vẫn cứ đứng một bên xem náo nhiệt. Quỷ Bất Quỳ tiên sinh, hay là ngài đến khuyên nhủ đi, một hạ đệ tử phái phương sĩ chết trong tay yêu quái không ít, nhưng bị lăng nhục như thế này vẫn là lần đầu tiên. Quỷ Bất Quỳ nhìn Bách Vô Cầu không có vẻ gì là vừa chịu thiệt, liền trở về dáng vẻ cười ha hả như lúc đầu, nói với tên thô lỗ có chết cũng không chịu nhả ra kia. Con trai, để mặt ông già ta, tha cho người ta đi. Ngươi nói ngươi là một con yêu quái tốt mà, so đo với phương sĩ làm cái gì? Bách Vô Cầu liếc mắt nhìn Quỷ Bất Quỳ, hắn vẫn chưa chịu nhả người ra, nhưng cũng đã dùng tay đấm chỉ vào miệng mình cua quào ra dấu, hình như còn muốn nói điều gì. Ông già hiểu hắn muốn nói gì, ngay lập tức cười hì hì, quay ra nói với Quảng Nhân và Hòa Sơn. Hai vị đại phương sư, đứa con trai ngốc của ông già ta muốn nói, miệng của nó hoặc là chửi đồng, hoặc là cắn người. Bây giờ không chửi được, chỉ có thể cắn người thôi. Bây giờ đã tiến vào trong đình viện, không có lý nào lại tùy tiện đắc tội với ông già này. Hòa Sơn đành phải nhịn xuống cục tức này, đưa tay cách không điểm một chút vào đầu Bách Vô Cầu. Cùng lúc gã làm ra động tác này, con yêu quái vốn đang im bặt nói không ra hơi đột nhiên cất giọng thở hổn hển. Tên thô lô nhận ra mình đã có thể nói chuyện được, lúc này mới thả lỏng khớp hàm ra. Mấy phương sĩ khác thấy vậy lập tức lao tới cứu phương sĩ bị cắn đến lộ cả xương cằm kia ra. Phương sĩ vừa thoát khỏi cái chết bây giờ đang ngất đi, tính mạng không có gì đáng ngại, nhưng e là không giữ lại được cái cằm. Bạch Vô Cầu cũng không quan tâm đến vết máu khắp người, việc đầu tiên là chạy vào trong đám phương sĩ đối diện, cầm lấy nhóc Nhậm Tam đã hôn mê ôm vào lòng. Làm xong chuyện chính, hắn mình ngoạc cái miệng đầy máu tươi ra chửi bới đám phương sĩ bên kia. Mẹ cái đám phương sĩ chết tiệt, sinh ra từ trong hố xí các ngươi, vương pháp nào nói yêu quái không được đi trên đường của con người? Thấy ông đây đi dạo trên đường lớn là các ngươi lập tức ra tay. Lục người kỳ lưng cho sư nương, bà ta không dặn, nếu ông đây không mở mồm chửi trước thì các ngươi cũng đừng ra tay sao? Lần sau ấy, lúc tắm cùng sư nương, các ngươi ấy nhớ đóng cửa cho kỹ vào, đừng để đại phương sư các ngươi nhìn thấy. Hơn nữa, phân số người đứng ở ngoài cửa đều là đệ tử của Hòa Sơn. Bạch Vô Cầu nói một hồi, liền lôi vị đại phương sư này vào. Thấy sắc mặt của Hòa Sơn bây giờ đã giống hệt màu tóc trên đầu gã, Quỷ Bất Quỳ liền cười kha kha, vẫy tay với Bách Vô Cầu nói: "À, thôi được rồi, con trai ngốc à, người ôm chú Tam của người đến đây cho ông già ta xem một chút nào, ở trong này lâu quá không tốt cho nó." Nghe ông già nói đến nhóc nhậm Tam, Bách Vô Cầu mới chịu ngậm miệng lại. Hắn bước tới vài ba bước, ôm thằng nhóc đến trước mặt Quy Bất Quy. Sau khi đặt nhậm Tam vào lòng ông già, hắn mới nói: "Vừa nãy lúc ông đây xuống núi, nó còn trợn mắt muốn rượu muốn thịt, đều do cái đám phương sĩ chết tiệt này. Các ngươi là cái lũ chó hoang ăn thịt xác chết đầu thai mà thành nghệ." Nhưng lúc này Quy Bất Quy cũng không hơi đầu đi quản Bách Vô Cầu chửi bới người. Sắc mặt thằng nhóc trong lòng ông già đã xám vàng, toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Ông già ghé tay vào ngực nhậm Tam, nghe một hồi lâu mới thấy một hai tiếng tim đập yếu ớt. Lúc này ngay cả Ngô Miễn khó ở khó gần cũng bước tới. Quy Bất Quy ngẩng đầu nhìn y rồi nói: "Thằng nhóc đã gặp họa không ít rồi, may mà nó không phải là người, nếu không chắc bây giờ đã phải chôn nó mất rồi." Lúc nói chuyện, ông già ôm nhóc nhậm Tam đã hôn mê trở vào trong đình viện. Ông già đi đến một khoảng đất trống ở bên ngoài giường trúc, đặt thằng nhóc nhân sâm trong lòng lên chính giữa khu đất trống. Bạch Vô Cầu đang nôn nóng không hiểu ý của ông già, nói với cha ruột của mình: "Ông già, hay để ông đây ôm nó xuống núi." Hắn còn chưa nói xong đã thấy nhóc nhậm Tam chậm rãi mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy Quy Bất Quy, vừa nhìn cảnh tượng xung quanh vừa nói: "Cháu trai lớn à, ngươi còn hợ lừa cả chú Tam ngươi, không phải nói là ăn thịt uống rượu ngắm gái sao? Sao ngươi lại đưa nhân sâm bọn ta lên núi? Lão Bất Tử à, đây là biệt viện của Tử Phúc sao? Rượu mật của lão ta đâu? Cháu ở đâu? Mau lên, nhân sâm bọn ta không đợi nổi nữa rồi." Nơi này là một trong số ít những nơi trên núi không chịu ảnh hưởng của địa tù. Nhìn thấy Bách Vô Cầu mắt chỗ đầy kinh ngạc, Quy Bất Quy kiên nhẫn giải thích với con trai ghẻ của mình: "Năm đó lão già Từ Phúc kia xây dựng nơi này chuyên dùng cho lão ta thi triển ngũ hành độn pháp. Cho dù là nhân vật tầm cỡ như lão ta, muốn độn đi đâu cũng phải đứng ở chỗ này mới làm được đấy." Mặc dù nhóc nhậm Tam đã tỉnh lại, nhưng nó cũng chỉ có thể chờ ở đây, đợi đến khi Ngô Miễn Quy Bất Quy xuống núi mới có thể dẫn nó cùng xuống. Nhân lúc này, Bách Vô Cầu đi xung quanh tìm kiếm nơi Từ Phúc ủ rượu mật, cho thằng nhóc này uống nhiều một chút, uống say rồi vừa hay có thể dẫn nó xuống núi. Bây giờ nhìn thấy trong đình viện hỗn loạn, Khẩu Phương nhíu chặt lông mày, sau đó cung kính đi đến bên vị bên cạnh hai vị đại phương sư Quảng Nhân, Hòa Sơn, khom người nói: "Đệ tử nhận pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc, vẫn phải mau chóng trở về phục mệnh. Nếu sư tổ và sư tôn không còn việc gì nữa, đệ tử xin phép quay trở về biển ngay." Quảng Nhân và Hòa Sơn liếc nhìn nhau. Vị tòa sư Hòa Sơn của Khâu Phương nói: "Người quay về phục mệnh cũng không cần vội vàng như vậy. Bây giờ ta với đại phương sư Quảng Nhân chỉ biết ngươi tên là Khâu Phương, tự xưng là phương sĩ. Trừ cái này ra, ai cũng không chứng minh được ngươi là phương sĩ nhận pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc quay trở lại đất liền. Nếu ngươi tự xưng là đệ tử do đại phương sư Tử Phúc thu nhận thay Hòa Sơn ta, vậy thì ngươi vẫn nên theo tọa sư của mình trở về phái phương sĩ đã. Nhận tổ quy tông cũng được, tự chứng minh thân phận cũng xong. Tóm lại, sau khi chứng thực ngươi là phương sĩ nhận pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc xong, ta sẽ đích thân cử người đưa ngươi ra biển. Trương Trung, ngươi vào đây. ngươi cầm lấy cái túi này, hộ Khâu Phương Sư huynh. Bên trong đều là đồ đạc riêng của Đại Phương Sư Tử Phúc, tuyệt đối phải cẩn thận, không được làm hỏng đấy. Hòa Sơn đã làm Đại Phương Sư được mấy năm, cũng bắt đầu học theo dáng vẻ của Quảng Nhân, nói chuyện trịnh trọng quy củ. Khâu Phương cũng không có dị nghị gì, cười với Phương Sĩ đang đi tới. Sau đó hắn cởi tấm khăn trải giường đựng quần thẻ tre trên lưng xuống, đưa cho Phương Sĩ tên là Trương Trung kia. Lúc này trong căn nhà trúc phía sau mọi người vang lên tiếng động khe khẽ. Đại Phương Sư tiền nhiệm Quảng Nhân quay lại nhìn căn nhà đang đóng chặt cửa. Sau khi cười kỳ quặc một tiếng, ông ta quay đầu nhìn Quy Bất Quy. Quy Sư huynh, huynh biết quan hệ của bọn ta với phái Tinh Vệ. Ta và Hòa Sơn không tiện mở miệng, vẫn là phải phiền huynh mời Quảng Trị Sư huynh ra ngoài đi. Đại Phương Sư Quảng Nhân ngươi thật sự không coi ông già ta là người ngoài nhà. Quy Bất Quy nói thầm một câu, quay lại nói to về phía căn nhà trúc. Quảng Trị Sư huynh, đệ tử ruột của Tử Phúc đến rồi. Xem thêm mấy lượt cũng đủ rồi đấy. Ông già nói xong một hồi vẫn không thấy trong nhà có động tĩnh gì cả. Quảng Nhân thở dài một hơi, liếc nhìn Hòa Sơn, rồi hai vị Đại Phương Sư cùng đi về phía căn nhà trúc. Nhưng hai thầy trò này chưa đi được mấy bước, căn nhà trúc đối diện đột nhiên mở cửa. Quảng Trị có chút uể oải từ bên trong bước ra. Một mớ hỗn độn phía sau Quảng Trị, gần như tất cả các cuộn thẻ tre trong phòng đều bị lật ra, sau đó tiện tay ném bừa xuống đất. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mặc dù sở hữu thân thể trường sinh bất lão, nhưng nhìn Quảng Trị cứ như đã già đi mấy tuổi vậy. Sau khi ra khỏi phòng sách, hắn ngồi bệt xuống đất, hít một hơi thật sâu, cười khổ với Ngô Miễn rồi nói: xem ra mấy người chúng ta đang nghĩ nhiều rồi. Nơi này chẳng qua chỉ là một tòa biệt viện của Tử Phúc mà thôi. Vừa nãy nhân lúc Bách Vô Cầu náo loạn, Quảng Trị không hề do dự, nhanh chóng kiểm tra các cuộn thẻ tre cất bên trong nhà trúc. Mặc dù đa số các cuộn thẻ tre ở đây đều là chú giải về một ít thuật pháp cao thâm, có thể nói cũng giúp ích cho hắn rất nhiều, nhưng đều không phải là phương thuốc đã được cải tiến mà Quảng Trị muốn có. Sau khi kiểm tra đến cuộn thẻ tre cuối cùng mà vẫn không hề có kết quả gì, đại đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nhĩ đã từ bỏ việc tìm kiếm phương thuốc kia. Sau khi nhìn thấy một mớ hỗn độn bên cạnh Quảng Trị, Quảng Nhân và Hòa Sơn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị đồng môn trên danh nghĩa này không tìm được đồ vật đặc biệt gì đó ở bên trong. Quảng Nhân chậm rãi đi đến trước cửa căn nhà trúc, tỏ vẻ như sư tôn Tử Phúc của ông ta đang ở trong nhà, cung kính đóng hai cánh cửa trúc lại rồi mới lui ra bên ngoài. Lúc này Quảng Trị và Quảng Nhân đều cùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt của hai người lập tức rời đi, giống như chưa từng nhìn thấy đối phương. Hòa Sơn hiểu ngay ra sư tôn của mình không có ý định để ý đến vị đệ tử Đại Phương Sư Đào Nhĩ này. Đại Phương Sư lập tức cho Quảng Trị bậc thang để hắn rời khỏi nơi này. Nơi này là nhà riêng của Đại Phương Sư Tử Phúc phái Phương Sĩ, cũng là thánh địa của môn phái. Đại Phương Sư Quảng Nhân dẫn dắt Hòa Sơn và môn hạ đệ tử cùng đến chiêm ngưỡng bái vọng, mong những người không liên quan rời khỏi nơi này. Hòa Sơn còn chưa nói dứt câu, Quảng Trị đã cười lạnh một tiếng, đứng dậy khỏi mặt đất, không nhìn đám Phương Sĩ Quảng Nhân và Hòa Sơn nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra phía cổng. Quảng Nhân khẽ thở dài một hơi, không cản trở cũng không giữ lại, trơ mắt nhìn đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nhĩ đi ra ngoài. Sau khi Quảng Trị rời khỏi nơi này không lâu, Phương Sĩ Trương Trung vừa mới cầm cái túi thay Khâu Phương xuất hiện ở ngoài cửa, dùng ánh mắt ra hiệu với Đại Phương Sư Hòa Sơn, ý nói với sư tôn của mình hắn đã kiểm tra các cuộn thẻ tre bên trong túi, không hề phát hiện ra chỗ nào khác thường. Sau đó Hòa Sơn truyền tin tức cho sư tôn của mình mà không hề phát ra tiếng nói. Sau đó Quảng Nhân khẽ mỉm cười, lại liếc nhìn Quy Bất Quy, chờ đợi hắn nói, ông già đã giành nói trước. Quảng Nhân à? À, ngươi không phải cũng muốn đuổi bọn ta đi đây chứ? À, lúc ông già ta và sư tôn ngươi cùng nhau đi tiểu đánh bùn, ngươi còn không biết đang lang thang ở nơi nào nữa. Nếu không phải ngươi nhập môn sớm hơn bọn ta 2 năm, đại phương sư bây giờ là ai còn chưa nhất định đâu. Thấy ông già nói về sư tôn của mình, Hòa Sơn lập tức đứng trắng trước mặt Quảng Nhân, nói với ông già: Quy Bất Quy tiên sinh, vừa nay ta nói rồi, nơi này là thánh địa của phái Phương Sĩ, các vị lại không phải là Phương Sĩ, hơn thế nữa còn có yêu quái đi theo, như vậy mà con muốn bái kiến biệt viện của đại phương sư, có thấy rằng có điều thất lễ. Nói hay lắm, vậy thì ông già ta cũng không tự tìm trò mất hứng. Quy Bất Quy đảo mắt rồi lại nói tiếp: Dù sao ông già ta sớm muộn cũng phải đi, nhưng trước khi đi còn có chuyện phải làm. Năm đó ông già ta đã sống ở nơi này 2 năm, lúc đó chính miệng Tử Phúc nói rằng nơi này đợi đến ngày sau lúc lão ta không ở nữa liền tặng lại cho ông già ta. Người cũng biết đấy, ông già ta mặc dù không phải là người tham tài, đừng để căn nhà đại phương xưa tặng đi vô ích. Năm đó Tử Phúc đã nói ông ta không ở nơi này nữa thì căn nhà này và đồ đạc trong nhà đều tặng cho ông già ta. Đúng rồi, lúc đó Quảng Hiếu ở ngay bên cạnh, nếu các người không tin có thể đi hỏi hắn, nếu không đi ra biển hỏi trực tiếp Tử Phúc thì càng xác đáng hơn đấy. Đại phương sư Tử Phúc đã hứa tặng nơi này cho Quy tiên sinh, sau đó thì hối hận lại nhốt ngài ở Miêu Cương à? Hòa Sơn cười lạnh một tiếng nói tiếp: Tình cảm của đại phương sư Tử Phúc dành cho Quy Bất Quy tiên sinh ngài thật sự rất đặc biệt. Quy tiên sinh thật sự coi phương sĩ trong thiên hạ là kẻ ngốc sao? Lông Hòa Sơn nói chuyện, Bách Vô Cầu đã ôm một vò rượu đi ra từ một căn nhà trúc khác. Hắn trừng mắt nhìn Hòa Sơn, rồi ôm vò rượu đi về phía nhóc Nhậm Tam. Vốn muốn nhìn thấy Bách Vô Cầu lật dở đồ đạc riêng của Tử Phúc, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã hơi biến sắc mặt. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Bách Vô Cầu ôm rượu mật do chính tay Tử Phúc nấu, hai vị đại phương sư lại làm như không nhìn thấy Bách Vô Cầu, vô cùng ăn ý, ngoảnh đầu nhìn đi chỗ khác. Sau khi đặt vỏ rượu xuống bên cạnh nhóc Nhậm Tam, Bách Vô Cầu đang định đập vỡ chỗ bùn trên vỏ rượu thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, quay đầu nói với phương sĩ ở bên ngoài cổng lớn: Vợ này, ai chửi ông đây giống lợn rừng, dám chửi không dám nhận sao? Ai, đứng ra đây, ra thì chửi với ông đây. Ông đây chỉ cần há mồm thôi nhá, cũng có thể chửi người thành. Lúc này phương sĩ bị Bách Vô Cầu cắn mất nửa cái tay và cầm được người đỡ đứng dậy ở cổng lớn. Để thấy bọn họ có ý muốn xin hai vị đại phương sư được về nghỉ ngơi, mong được trở về môn phái tu dưỡng trước, không biết sao hắn lại xui xẻo đứng ngay trước cổng, vừa vặn lọt vào tầm mắt Bách Vô Cầu. Tề Thổ Lộ vụt một tiếng đứng dậy, xông về phía con người xui xẻo kia: Chính là ngươi! Vừa gầm lên là Bách Vô Cầu đã lao đến trước mặt phương sĩ. Sau khi húc ngã phương sĩ kia, liền vung tay đánh đấm tên xui xẻo ngay trước mặt những phương sĩ khác. Lần này đám phương sĩ còn lại cũng mặc kệ, vừa rồi con yêu quái này bắt nạt đồng môn của mình thành ra như vậy, vốn dĩ cho rằng hai vị đại phương sư sẽ làm chủ cho họ, không ngờ rằng hai bọn họ lại dừng dưng như không hề có chuyện gì xảy ra, còn nói cười cười với nhau. Với đám Ngô Miễn, Quy Bất Quy, đám phương sĩ cũng không đợi đại phương sư phí lời nữa, tất cả phương sĩ đều cùng nhào lên kéo tên Thổ Lô ra khỏi người vị đồng môn xui xẻo kia. Mặc dù e ngại hai vị đại phương sư không dám sử dụng thuật pháp trận pháp, nhưng đâm đá Bách Vô Cầu vẫn là điều không thể tránh khỏi. Mà hai vị đại phương sư cũng không có ý ngăn cản. Ngay sau đó, vẫn là Ngô Miễn đi đến bên cạnh đám người, y cười lại một tiếng, nhẹ nhàng xoa ngón tay về phía những phương sĩ kia. Một tia hồ quang dày 3-4 thước lập tức xuất hiện giữa các ngón tay của y, đánh về phía mười mấy phương sĩ trước mặt. Sau một tiếng động lớn, hầu hết các phương sĩ ra tay đều ngã xuống đất co giật. Bốn năm phương sĩ còn đứng trên đất cũng không ngừng run rẩy. Sau khi nhìn thấy người ra tay là Ngô Miễn, nhiều phương sĩ này đều hướng ánh mắt về phía hai vị đại phương sư vẫn còn ở trong đình viện. Nam nhân tóc bạc này một khi đã tham gia vào thì không phải là việc mà mấy tiểu phương sĩ giải quyết được. Nhìn thấy Bách Vô Cầu ngã trên đất bất động, Ngô Miễn trợn mắt nói: còn không đứng dậy nữa thì có thể chết thật đấy. Lúc nói chuyện, trên người Ngô Miễn lại xuất hiện luồng hồ quang to bằng miệng chén. Mấy năm nay Bách Vô Cầu ở cùng Ngô Miễn, cùng đặc biệt tính cách của ông trẻ nhà mình. Ngay lập tức, tiền thổ lộ lật người bò dậy, nhìn cơ thể lông lá bị đốt cháy của mình, nói: ông trẻ, là sao ông có thể thay đổi cách khác không? Ông đây cũng ở trong đó, ông dùng sét đánh bọn họ, ông đây cũng thế. Nhìn xem, một mảng to như thế này đều cháy khét rồi đây. Tâm tư của hai vị đại phương sư này đều ở trong căn nhà trúc, không hề muốn gây xung đột gì với Ngô Miễn, Quy Bích, mà chỉ muốn đuổi bọn họ đi càng nhanh càng tốt. Quảng Nhân và Hỏa Sơn liếc nhìn nhau, rồi Hỏa Sơn hừ lạnh một tiếng, nói với Quy Bất Quy: người duy nhất biết nói phải trái ở đây. Quy tiên sinh à, để mặt từng là đồng môn, phải phương sĩ đã xem như tận tình tận nghĩa, xin các vị hãy tự trọng. Còn nữa, đừng gây sự trong biệt viện này. Để muốn bàn về thuật pháp, chúng ta vẫn nên xuống núi thì tốt hơn. Nói hay lắm, vậy thì bọn ta xuống núi đợi các ngươi. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, nói với con trai ghẻ của mình: con trai ngốc, đi thôi, chúng ta xuống núi chờ bọn họ. Lần này ông già ta không chút giận cho ngươi, thì về sau không cần phải nói ông già ta là cha ruột của ngươi. Thế này mới là cha ruột của ông đây chứ nhỉ. Con người các ngươi nói như thế nào nhỉ? Đánh nhau là cha con đồng lòng, ông già là nữa cha chỉ cần nhìn thôi là được. Vợ này ai đánh ông đây, ông đây lát nữa sẽ cắn nát cả bọn chúng. Lúc nói chuyện, Bách Vô Cầu được Quy Bất Quy cổ vũ có phần hưng phấn, liền quay trở về trong đình viện, một tay ôm nhóc Nhậm Tam vào trong lòng, chiều theo yêu cầu của thằng nhóc, một tay xách theo vỏ rượu, trừng mắt nhìn Quảng Nhân và Hỏa Sơn, rồi tức giận đi ra ngoài. Sau khi Bách Vô Cầu ra ngoài, Ngô Miễn và Quy Bất Quy liếc nhìn nhau. Ông già hiếm thấy không nói lời khách sáo, gườm gườm liếc nhìn hai vị đại phương sư. Xong thì cùng Ngô Miễn dẫn Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam rời khỏi đây. Đứng nhìn theo bóng lưng mấy người biến mất, trong lòng Quảng Nhân lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng hành động của mấy người vừa nãy đều nằm trong mắt mình, lại không tìm ra được chỗ nào có vấn đề. Sau đó cũng chỉ có thể dặn dò đệ tử trông coi nơi này cẩn thận, đề phòng mấy người bọn họ nhân lúc mình không chú ý đâm một ngọn hồi mã thương, nghĩa là quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch. Lục đang định nói, Quảng Nhân đột nhiên thấy sắc mặt của Khâu Phương đi theo mình trở nên khó coi. Nhìn theo ánh mắt của Đồ Tôn, chỉ thấy những phương sĩ vừa rồi bị Ngô Miễn dùng thuật dẫn lôi đánh ngất đều đã đứng dậy, chỉ có một người vẫn nằm trên đất, mặc cho sư đệ đồng môn gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Trương Trung, phương sĩ duy nhất vẫn nằm trên đất chính là phương sĩ bảo vệ đồ riêng tư của Tử Phúc thay Khâu Phương. Hai vị đại phương sư bây giờ đã hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Ngay lập tức, Hỏa Sơn cũng không quan tâm đến thân phận đại phương sư của mình nữa, cơ thể chợt lóe lên, trực tiếp xông vào giữa đám môn hạ, lật người Trương Trung lại, lộ ra mấy cuộn thẻ tre bị cơ thể hắn đè lên. Sau khi đến cẩn thận lại một lần nữa, nếu cuộn thẻ tre vẫn còn, chỉ có điều cái tấm vải mà Khâu Phương dùng làm vải bọc đựng thẻ tre trong lúc hỗn loạn không biết đã bị gió thổi đi nơi nào. Khi thấy những cuộn thẻ tre không bị tổn thất gì, Hỏa Sơn âm thầm thở phào một hơi. Nhưng đợi lúc gã quay lại nhìn Khâu Phương, thì thấy biểu cảm trên gương mặt của vị đệ tử trên danh nghĩa này ngược lại càng thêm kinh hoàng. Cơ thể gã cũng bất giác run rẩy. Lúc này, Quảng Trị đứng bên cạnh hắn, trầm giọng nói: "Tấm vải bọc đựng những cuộn thẻ tre kia mới là đồ của Đại Phương Sư Từ Phúc, đúng không?" Lúc này, Khâu Phương đã hoảng sợ, không thốt nên lời, chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực gật đầu. Ngay lúc hắn làm động tác này, cơ thể Quảng Nhân lóe lên một cái, đã ra khỏi đình viện, cùng Hòa Sơn đuổi theo vị trí mà Ngô Miễn Quy Bất Quy vừa biến mất với tốc độ không thể tưởng tượng. Cùng lúc này, Khâu Phương đang ngồi bệt xuống đất. Hắn nhận được pháp chỉ từ Từ Phúc là không được tiết lộ bí mật trên tấm vải kia. Bây giờ xem ra, không tiết lộ là chuyện không thể. Mặc dù không thể dùng độn pháp ngũ hành, nhưng tốc độ của Quảng Nhân và Hòa Sơn vẫn giống như tia chớp vậy. Có điều cứ như vậy, hai người họ đuổi theo xuống tận chân núi, cùng vẫn không đuổi kịp mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Một màn kịch hay. Lúc này, hai vị đại phương sư đã hiểu ra, đang yên đang lành, tại sao Bách Vô Cầu lại kiếm chuyện để đánh nhau. Bắt đầu từ lúc đó, bọn họ đã lừa gạt những phương sĩ bên mình rồi. Cái ông già Quy Bất Quy đó đã nhìn ra tấm vải kia có vấn đề từ lâu rồi. Cũng đã tính toán xong nên làm thế nào để đối phó với những phương sĩ bọn họ. Sau khi dừng lại dưới chân núi, Hòa Sơn lập tức đến huyện Mịch kiểm tra nhà trọ mà bọn họ ở. Xe ngựa của họ vẫn còn ở đó. Nếu may mắn có thể vẫn còn có cơ hội gặp lại. Nhưng lúc gã định đuổi đến huyện thành, đột nhiên nghe thấy sư tôn của mình nói ở sau lưng: "Bọn họ không ở trong thành." Hai vị đại phương sư đuổi theo mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý không lâu, thì đám phương sĩ canh chừng ở biệt viện nhận được pháp chỉ truyền âm của sư tôn. Họ đóng chặt cổng lớn của đình viện, dẫn theo Khâu Phương ngây ngốc đi xuống núi. Sau khi xuống núi, đám người vội vàng chạy tới địa điểm mà hai vị đại phương sư đã dặn dò. Sau khi đám phương sĩ xuống núi không lâu, có mấy bóng người xuất hiện ở con đường lên núi, chính là Ngô Miễn Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu đang ôm nhóc Nhậm Tam. Trước đó bọn họ vẫn không hề xuống núi, mỗi người trốn ở một nơi, ngồi đợi ở đó, đến khi đám phương sĩ xuống núi hết mới ôm nhóc Nhậm Tam đi xuống. Nếu không phải do cơ thể Nhậm Tam tương khắc với địa tù, thì theo Quý Bất Quý suy nghĩ, bọn họ sẽ ẩn trên núi 2-3 tháng mới ra ngoài. Nhưng chỉ được một thời gian, thằng nhóc lại bắt đầu hôn mê. Sau khi mấy người xuống núi, vừa chưa đi được vài bước, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Quý sư huynh, nếu không phải ta quá quen với huynh, thì hẳn là lúc này bọn ta đã tìm các huynh khắp nơi rồi." Cùng lúc với giọng nói, Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng hiện hình. Mấy chục phương sĩ ở phía xa cũng xuất hiện, đang chạy về hướng này. Mặc dù đã xuống núi, nhưng chỗ này vẫn trong phạm vi chịu ảnh hưởng của địa tù. Mọi người vẫn không thể dùng độn pháp ngũ hành rời đi. Thấy mình bị đám phương sĩ bao vây, ngược lại Quy Bất Quy chỉ cất giọng cười kha kha, nói với Quảng Nhân và Hòa Sơn: "À, các ngươi đợi ở chỗ này. Muốn xin lỗi con trai ngốc của ta sao? Bỏ đi. Nể mặt đại phương sư Quảng Nhân ngươi, ông già ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra." "Xin lỗi thì dễ nói thôi." Quảng Nhân mỉm cười rồi vươn tay về phía Quy Bất Quy, sau đó nói: "Nhưng trước đó hãy trả lại đồ vật của đại phương sư Từ Phúc đã." "Đồ của Từ Phúc?" Quy Bất Quy tỏ vẻ không hiểu gì cả, quay đầu lại hỏi Bách Vô Cầu: "Không phải ông già ta nói các ngươi chứ? Cả người ai động vào đồ của lão già Từ Phúc kia? Ai cầm thì mau trả lại đại phương sư người ta đi. Không thấy đại phương sư đang chìa tay ra sao? Cả người có thể không biết xấu hổ mà để đại phương sư người ta thu tay không trở về à?" Mặc dù ông già một câu các ngươi, hai câu các ngươi, nhưng mắt của ông già quả thực chỉ nhìn chằm chằm vào Bách Vô Cầu. Tên thổ lô ngẩn ra mà nhìn, rồi quát lên với cha ruột của mình: "Ông già, cha dựa vào cái gì mà nói ông đây động vào. Cả đời này nhá, ông đây chửi người đánh nhau, cái gì cũng làm rồi, chỉ chưa từng làm ra cái chuyện ăn trộm ăn cắp gì đó. Không tin phải không? Ông đây cởi ra cho mà xem. Lúc nói chuyện, Bách Vô Cầu đã đưa nhóc Nhậm Tam vẫn đang hôn mê sang cho Quê Bất Quy. Sau đó, bắt đầu cởi quần áo ngay trước mặt mọi người. Một lúc sau, tên thổ lô Trần Chuồng đứng trước mặt đám phương sĩ Quảng Nhân Hòa Sơn. Trừ mấy tiểu phương sĩ ra, thì mấy người còn lại cũng không phải lần đầu nhìn thấy cái con yêu quái này trần truồng như nhậm. Mặc dù không hiểu tại sao, vừa nói không hợp ý, hắn liền cởi quần áo. Nhưng nhìn nhiều rồi, cũng không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi cởi trần truồng, xoay một vòng, Bách Vô Cầu nói với Quảng Nhân và Hòa Sơn. Nhìn thấy chưa? Hơn 200 cân thịt ông đây đều ở đây cả. Trừ phi đại phương xưa của Tử Phúc gì đó, nhà các ngươi sinh ra ông đây, còn không thì ông đây chả liên quan gì đến các ngươi hết đấy. Biết con yêu quái này không thể nói lý, Quảng Nhân cũng không để ý đến hắn nữa. Ông ta mỉm cười nói với Quý Bất Quy. Quý sư huynh, những cái khác cho huynh thì không sao cả, nhưng vật riêng tư của đại phương sư Tử Phúc thì không phải là của phái phương sĩ, huynh vẫn nên trả lại thì hơn. Nếu không lúc ta và Hòa Sơn gặp lại đại phương sư Tử Phúc cũng khó đường ăn nói. Lời ông già ta nói đại phương sư ngươi không tin. Như này đi, ngươi cứ cử một phương sĩ đến đây lục soát. Lúc nói chuyện, ông già đã đưa nhóc Nhậm Tam lại cho Bách Vô Cầu, đợi đại phương sư cho người tới lục soát. Quảng Nhân Hòa Sơn lần này cũng giống như Ngô Miễn Quy Bất Quy đến đây để tìm một thứ vô cùng quan trọng. Hai vị đại phương sư tính đi tính lại, nếu thật sự có thứ đó, vậy thì chỉ có thể ở trong biệt viện kia của đại phương sư Tư Phúc mà thôi. Bây giờ hai thầy trò này cũng tin rằng thứ mà bọn họ cần chính là thứ mà Khâu Phương đã lấy ra. Quảng Nhân là đại đệ tử của Tử Phúc, nếu thật sự có thứ kia, ông ta có xem một chút cũng không sao cả. Nếu là việc của Quy sư huynh, vậy thì đừng làm phiền người khác, vẫn để ta tới. Quảng Nhân và Quy Bất Quy cũng là sư huynh đệ mấy trăm năm, thừa biết Quy Bất Quy này có bao nhiêu rào hoạt, ông ta cũng không quan tâm đến thân phận đại phương sư tiền nhiệm nữa, lập tức đi đến trước mặt ông già Quy Bất Quy, đích thân đưa tay sờ soạng trên người ông già. Quản Nhân dường như ngay đến từng đường kim mũi chỉ trên quần áo của Quy Bất Quy cũng đều kiểm tra một lượt, đến cuối cùng cũng không phát hiện ra có mũi kim sợi chỉ nào là thứ được lấy ra từ căn nhà trúc. Soát người xong, Quản Nhân liền hướng ánh mắt về phía Ngô Miễn đang đứng liếc nhìn ông ta. Đến phiên ta rồi. Ngô Miễn lạnh lùng cười một tiếng, rồi giơ hai tay lên nói với Quảng Nhân. Vậy thì đến đi, có điều đừng mong chờ sẽ nguyên vẹn trở về. Quảng Nhân còn đau đầu với Ngô Miễn hơn cả Quý Bất Quy, y chính là người từng một mình ở trong phòng với Tử Phúc trước khi sư tôn của mình ra biển. Bao nhiêu năm qua, nam nhân này có được thành tựu như hiện tại đều dựa vào sự quan tâm của Tử Phúc. Nếu không phải như vậy thì mấy năm trở lại đây, bản thân không dưới 20-30 cơ hội giết chết Ngô Miễn. Ông ta đã không bỏ qua cho y, chỉ là không biết sư tôn của mình nghĩ thế nào, vì sao lại quan tâm đến người này như vậy. Việc liên quan đến mình, bất luận như thế nào cũng phải có được thứ kia. Dù cho phải đắc tội với sư tôn đang câu cá ngoài biển, cũng là vì không còn cách nào khác. Thuật pháp bây giờ của Quy Bất Quy đã đủ rồi, chỉ có Ngô Miễn là không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho bản thân. Mặc dù trước kia lúc đánh nhau với Vấn Thiên Lâu Chủ trong hoàng cung, nam nhân này đứng về phía mình, nhưng vì thứ đồ buộc phải có được trong tay, trở mặt cũng là điều không thể tránh khỏi. Quảng Nhân thu lại nụ cười trên mặt, vừa xoay người đi về phía Ngô Miễn bên kia thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cười lạnh sau lưng. Các người đều quên ta rồi sao? Hay là nói đại phương sư Quảng Nhân ngươi căn bản không coi ta là gì? Lúc nói chuyện, Một bóng người ở phía xa đã chậm rãi đi về phía bên này. Quảng Nhân dừng bước chân, nhìn thoáng qua, chỉ thấy Quảng Trị xuống núi trước đang đi đến bên này. Lúc hắn đi đến, mở đèn trên bầu trời nhanh chóng tích tụ trên đỉnh đầu vì đại đệ tử của Đại Phương Sư Đạo Nhĩ. Đi đến chỗ Quảng Nhân còn cách mười mấy trượng, đám mây đen đã bắt đầu nghìn nghịt kéo đến, bao phủ cả một vùng. Ở giữa đám mây đen còn có cả sấm sét. Sau khi Quảng Trị trở lại đất liền lần nữa, ra tay với người khác cũng chỉ có mấy lần như vậy thôi. Năm đó ở trong phủ Vương Mãng còn có một lần là gặp Kình Giao trên chiến trường, nhưng lần đó vẫn chưa ra tay thì đã bại trong tay con cá kia theo một cách không thể hiểu nổi. Bàn về thực lực của Quảng Trị, thật sự chưa ai từng thấy qua. Sự xuất hiện của Quảng Trị đã khiến Quảng Nhân có chút bất ngờ. Dù sao người này cũng cùng thế hệ của mình, cho dù thuật pháp không bằng mình, ít nhất cũng xấp xỉ Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu. Thế ba người Ngô Miễn và Quý Bất Quy hợp sức lại, xem chừng thắng bại hôm nay chưa hẳn đơn giản như ông ta nghĩ. Sau khi Quảng Nhân nhìn thấy Quảng Trị, cô không thừa hơi nói nhảm mà trực tiếp điều khiển hai thanh đoàn kiếm bay ra ngoài. Hai thanh đoàn kiếm giống như hai con linh xà bay lượn xung quanh Quảng Nhân, trên mũi kiếm thỉnh thoảng còn lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Nhìn thấy sư tôn của mình trước tiên huy động pháp khí, Đại Phương Sư Hòa Sơn cũng lập tức rút thanh trường kiếm rực lửa của mình ra từ trong không trung. Ngay khi nắm thanh kiếm trong tay, gã liền quay lại hô lớn với các tiểu phương sĩ cũng vừa rút ra pháp khí: ở đây không cần các ngươi, đều lùi xuống hết đi. Nếu không có lệnh của ta và Đại Phương Sư Quảng Nhân, ai cũng không được phép qua đây. Có pháp chỉ của Đại Phương Sư, những phương sĩ kia đều dừng lại, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn theo nhất cử nhất động ở bên này. Khâu Phương, đệ tử trên danh nghĩa của Hòa Sơn, càng thêm lo lắng, sợ rằng những người này một khi động thủ sẽ vô tình làm hỏng tấm vải kia. Từ nhỏ hắn đã coi Tử Phúc như thần thánh vậy, việc mà Đại Phương Sư Tử Phúc giao cho không thể hoàn thành, hắn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội mà thôi. Vốn vào lúc ai cũng cho rằng sắp đánh nhau to rồi, Quảng Nhân đột nhiên quay lại cười nhạt với Ngô Miễn, Quy Bất Quy rồi nói: hôm nay chúng ta chỉ xem như là bàn luận thuật pháp thôi, không phải là lén lút ác đấu với nhau. Mọi người nhiều năm về trước đều là đồng môn, bên ngoài vẫn là phân rõ ràng. Tranh chấp giữa chúng ta không liên quan gì đến tranh đấu với Vấn Thiên Lâu. Sau này nếu như các vị bị Vấn Thiên Lâu chủ uy hiếp, phải phương sĩ nhất định sẽ không kể khó khăn mà dốc lòng giúp đỡ. Các vị thấy thế nào? Nghe Quảng Nhân nói xong, Quảng Trị chỉ cười lạnh một tiếng, không đáp lời. Quý Bất Quý cười khà khà nói: nếu lúc Vấn Thiên Lâu chủ đã đến cửa môn phái phương sĩ, mấy người chúng ta cũng không nhàn rỗi nhỉ. Nhưng Quảng Nhân lão đệ ơi, người rốt cuộc muốn thứ gì? Nói ra để ông già ta tìm giúp ngươi. Dù sao thì ông già ta cũng là người cùng lên với cái lão già Tử Phúc kia. Lão ta muốn giấu cái gì? Ông già ta thật sự có thể đoán ra được chút manh mối đấy. Đồ ta muốn tìm ở ngay trên người Quy Sư Huynh các ngươi. Lúc nói chuyện, hai thanh đoàn kiếm vốn vẫn đang vây quanh Quảng Nhân đột nhiên bay lên đến vị trí của Quảng Trị nhanh như tia chớp. Khoảnh khắc thanh đoàn kiếm bay đi, Quảng Nhân cũng đột nhiên lao về phía Quy Bất Quy. Thầy cho Quảng Nhân phối hợp rất ăn ý. Ngay lúc ông ta lao về phía ông già, Hòa Sơn cũng xông lên ngăn cách Ngô Miễn đang muốn lao tới giúp đỡ. Cùng lúc thanh trường kiếm trong tay Hòa Sơn phong đến, ép Ngô Miễn lùi 4-5 bước về phía sau. Quảng Trị nhận ra pháp khí hai thanh đoàn kiếm của Quảng Nhân. Trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau khi tích trữ hơi thở của mình trong thanh kiếm, hắn hy sinh thanh trường kiếm để chặn thanh đoàn kiếm trong không trung. Quảng Trị tay không lao về phía Quảng Nhân cũng tay không. Lúc trận hỗn chiến đang ở tình thế khó mà giải hòa, trong không trung lại vang lên giọng nói của một người khác: Khâu Phương, mau giải phong ấn trên người ta đi. Ngươi cho rằng trốn đi ta sẽ không tìm được ngươi sao? Mau giải trừ cấm chế cho ta.